Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 963, phù tên Vĩnh Hằng. Kiếm động không có cuối cùng. Hiển nhiên, hư tộc trong đại quân mặt khác ba tôn thần vương cũng xuất thủ. Hơn nữa vừa hiện thân chính là lôi đình như mưa to. Nghĩ muốn liên thủ ngay đầu tiên đem Tần Trường Phong trực tiếp chém giết. Mặc kệ trước kia hắn từng tại thần không phải thủ hạ cỡ nào hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cũng mặc kệ hắn đến tột cùng như thế nào trong đoạn thời gian này thoát thai hoán cốt. Bây giờ hắn có thể làm cho thần vương đẫm máu. Đối với hư tộc mà nói chính là to lớn uy hiếp. Thần tú, các ngươi làm bản quân cùng không lo là người chết. Vô Ưu quân nhanh mồm nhanh miệng. Cùng Vô Ưu quân từ nội thành trận tháp xông ra. Tại nửa đảo đi đoạn mấy tôn thần vương. Các ngươi lại dám ra khỏi thành. Không có trận tháp lực lượng tương trợ. Thiên đình ám quyết ti tam đại quân thượng hôm nay mất sạch nơi này. Nói chuyện thần vương chính là từng cùng Tần Trường Phong tại nghịch yểm thành bên ngoài gặp qua. Một lần thần tú, cũng chính là tôn này tương lai sẽ vượt qua dòng sông thời gian đuổi vào hoàn mỹ thế giới bóp chết. Tần Trường Phong hắc giáp kỵ sĩ, nghe hắn lời nói, hiển nhiên đã xem Tần Trường Phong tăng lên tới ám quyết ti quân thượng đồng dạng địa vị. Hơn nữa giờ này khắc này cũng không có người có thể phản bác. Thần Vũ, Thần Luân, các ngươi ngăn lại không lo cùng không thương. Ta đi cùng thần không phải trước đem cái kia tai họa ngầm diệt trừ. Hư tộc thần bộ thần tướng phía, dưới có tên không họ. Thần tướng phía trên đều lấy thần làm họ. Mà hắc giáp kỵ sĩ thần tú tựa hồ tại thần vương bên trong đều thân phận khá cao. Bởi vì hắn khi thế cũng không phải là mấy tôn thần vương bên trong mạnh nhất. Lại có thể chỉ huy. Hơn nữa cái khác thần vương cũng đều theo lời làm việc. Ầm ầm, Vô Ưu quân cùng Vô Thương quân bị ngăn lại. Hai tôn thần vương cùng hai tôn tiên vương đại chiến ở chung một chỗ. Trong nháy mắt oanh minh ngập trời. Chói mắt quang hoa bao phủ nửa mảnh thiên khuyết. Đem bốn đạo cái thế thân ảnh tất cả đều bao phủ. Ngoài ra, thần tú cùng thần không phải hai đại thần vương liên thủ thẳng hướng Tần Trường Phong. Nhất là hắn thần tú, đột nhiên toàn thân hắc vụ bao phủ, sau đó đang gầm thét âm thanh bên trong cùng dị thú bên dưới tọa kỵ hợp thể. Triệu hồi ra thần ma chi thân, hư tộc mỗi người từ sinh ra lên liền tự có truyền thừa ký ức. Thần thông ẩn chứa trong đó pháp thuật cũng không giống nhau. Có thể đưa thân thần vương người, không khỏi là có được trí cường người thừa kế. Nhưng mà cho dù tại thần vương bên trong, thần tú thần ma hợp thể chi đạo cũng thuộc về người nổi bật. Hắn tiềm lực danh xưng thần vương thứ nhất, bị coi là có khả năng nhất tấn thăng thần đế người. Đây là một tôn toàn thân xanh đen ma thần, bước lên phía trước lúc, bỗng nhiên đưa tay duỗi hướng về sau cái cổ. Tiếp lấy liền tại Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc ngạc nhiên trong ánh mắt. Đem tự thân cột sống xinh xinh rút ra. Cánh tay lắc một cái. Hóa thành một cái phảng phất thanh đồng tạo thành thần cốt chiến thương. Nhìn tới đây một màn. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc càng thêm vững tin. Cái này thần tú thi triển. Đích thật là thuần khiết vô cùng thần ma hợp thể chi đạo. Bởi vì thần ma chiến thể có một cái đặc thù, chính là thân thể cái nào đó bộ vị sẽ trải qua pháp tắc thăng hoa, hóa thành thần ma chiến binh, nhất định có được một loại nào đó thần diệu uy năng. Quả nhiên, sau một khắc cũng chỉ thấy kia màu xanh cổ thương bên trong bay hai trọng thương ảnh, cùng bản thân điệp ra, lập tức ba phát hợp nhất. Một cỗ ngang qua quá khứ hiện tại tương lai thần ma thánh lực mãnh liệt. Tựa như tại cổ kim tương lai, có ba cái ma thần đồng thời xuất thủ, đâm ra một thương, bá lăng vạn cổ. Hưu liền tại lúc này, Tần Trường Phong nơi đó, bỗng nhiên bay ra quả thứ ba bao phủ vĩnh hằng khí tức phù kiếm. không thể nghi ngờ chính là Tần Trường Phong cho đến nay thôi diễn đi ra ngoài cuối cùng một viên chữ tiên vĩnh hằng ấn phù. Tại Tần Trường Phong trước người quay tròn xoay tròn tăng tốc đến cực hạn sau đột nhiên bắn ra. Chợt chỉ thấy thần ma cốt thương phía trước bắn ra kịch liệt quang mang. Hai đạo thương ảnh tán loạn, chỉ còn cuối cùng một đạo duy nhất cốt thương tồn tại. Một kiếm này lại là cái gì? Thần tú một thương bị ngăn trở, cũng không thèm để ý. Tiếp tục hướng phía trước đồng thời hỏi. Kiếm thứ ba, tiên nhân chỉ lộ. Tần Trường Phong cười một tiếng, thoại âm rơi xuống đồng thời. Cùng thần cổ chiến thương va chạm một kích sau liền bắn về màu trắng chữ tiên phù kiếm liền lăng. Không huyễn hóa, một tôn áo trắng tiên tôn chớp mắt hiển lộ. Ngoài thân 3000 chồng đạo văn ngưng tụ như đại đạo tiên dương. Chiếu rọi chư thiên vạn giới. Bắc thiên đô bên trong hết thảy tiên đạo tu sĩ ở nơi này quang mang bao phủ xuống. Đều không kìm lòng được sinh ra một loại thân cận cùng ấm áp cảm giác. Phảng phất giờ phút này đã về tới thiên đình. Không còn là thân ở không có cuối cùng trên chiến trường mạng sống như treo trên sợi tóc. Chân tiên đại đạo. Thần tú nhíu mày, tại hắn cảm giác bên trong, trên người đối phương triển lộ tu vi căn cơ rõ ràng là hoàn toàn thoát ly tiên đạo. Vì sao giờ phút này lại triển lộ ra như vậy chí cường tiên đạo khí tức? Tần Trường Phong phảng phất không có nghe được, cũng không trả lời, chỉ là bình tĩnh mà đưa tay một chỉ, mà cái kia áo trắng tiên tôn đạo ảnh cũng theo hắn giơ cánh tay lên. Chỉ về phía trước điểm ra, ngoài thân 3000 đạo tiên văn lập tức ngưng tụ, hóa thành một đầu chói lọi vô cùng con đường ánh sáng hướng về phía trước kéo dài. Đây cũng là tiên nhân chỉ lộ. Trong nháy mắt này, Bắc Thiên Đô bên trong hết thảy thiên đình tu sĩ đỉnh đầu cũng bay ra một đạo tiên khí. Hướng về áo trắng tiên tôn hội tụ, sau đó dung nhập hắn chỉ dưới con đường ánh sáng bên trong. Khiến cho trở nên càng thêm chân thực chói mắt, hướng về phía trước vô tận lan tràn, cho đến đi tới thần tú dưới chân, một cỗ hùng hồn mênh mông ý chí cùng với tiên lộ tiến đến chấn áp mà xuống. Không kịp tôn này đã triệu hồi ra thần ma chiến thể thần vương làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cả người hắn liền bắt đầu từ trong đến bên ngoài hóa đạo, giống như một cái ngọn đuốc, không ngừng bùng cháy. Đem tự thân hóa thành phù văn quang bụi tiêu tán. Đây là tới từ 3000 đại đạo sát phạt. Tiên nhân chỉ lộ, như nó ý vì tốt. Chính là một đầu phi tiên sinh lộ, nhưng như chưa ác. Chính là một đầu tiên táng tử lộ. Oanh, vĩnh hằng phù đạo chi uy phách tuyệt vô song. Một số phương diện thậm chí càng tại thương tiên đạo phía trên. Hư tộc thần vương thần tú giữ vững được một lát, cuối cùng tại một tiếng oanh minh bên trong nổ tan, toàn thân huyết nhục tất cả đều hóa thành phù quang bay diệt. Tần Trường Phong kiếm thứ ba, chữ tiên phù kiếm lần nữa chấn động toàn bộ chiến trường. Thậm chí không có cuối cùng chiến trường khu vực khác, thông qua thủ đoạn thần thông chú ý bên trong Bắc Thiên Đô chiếm cứ thế lực khắp nơi thấy cảnh này. Cũng không khỏi hồi hộp, đem một màn này thật sâu ghi lại. Hư tộc thần vương chính là tiên vương cự đầu đều muốn nhức đầu đại địch. Tại đế tôn không ra dưới tình huống, chưa từng bị người dễ dàng như thế trấn áp quá. Thần vương cùng tiên vương bên trong cũng xác thực phân chia mạnh yếu. Nhưng ở cảnh giới này, như thế nào đi nữa mạnh yếu? Một cái thần vương hoặc tiên vương cũng khó có thể tại mấy chiêu ở giữa liền chấn sát một cái khác. Cùng cảnh tồn tại, cuối cùng là cái gì đạo? Tiếng nói yếu ớt, vắng vẻ mà mênh mông, phảng phất từ u minh mà tới, âm thanh từ thần tú đã từng đứng thẳng nơi truyền ra. Hắn thần ma chi khu huyết nhục hoàn toàn chính xác đã bị tiên nhân chỉ lộ một chỉ đưa vào hoàng. Tuyền. Biến mất ma diệt, nhưng lại có một bộ màu xanh khung xương bảo tồn lại. Tay cầm màu xanh cổ mạch đứng sừng sững ở chỗ đó. Sừng sững bất động, vô luận chữ tiên phù quang như thế nào xoay nghiền, đều không thể lại khiến hắn tiếp tục sụp đổ. Hiển nhiên, tấm này khung xương mới là thần tú cùng tọa kỵ hợp thể sau chỗ triệu hoán thần ma chiến thể tinh. Hoa, vĩnh hằng phù đạo, từ hôm nay trước kia không có. Từ nay về sau nói cùng ta tồn, ta không chết, đạo này huy hoàng bất hủ. Tần Trường Phong lạnh nhạt khẽ nói, bày ra vô tận tự tin. So với đã từng tiến vào thượng thương giới hắn đã khiêm tốn rất nhiều, nhưng ở vĩnh hằng phù đạo bên trên, hắn có thể cũng nhất định phải triển lộ ra tự phụ, bởi vì đây là làm một nói thủy tổ nên có khí độ cùng phong thái. Kia liền càng không thể để ngươi sống nữa. Màu xanh thần ma khung xương bên trong truyền ra âm lãnh thanh âm. Hắn xương sọ trong hốc mắt hai đóa u hỏa lấp lóe, nhiếp nhân tâm phách, sát cơ dĩ nhiên sôi trào. Rõ ràng Tần Trường Phong ở trong mắt thần vương uy hiếp to lớn đã đạt đến đỉnh điểm. Thanh quang lóe lên, liền chỉ thấy Tần Trường Phong hai bên trái phải trong hư không hiển hiện không hiểu gợn sóng. Hơn nữa có hai tôn giống nhau như đúc màu xanh thần ma khung xương cầm cốt thương đi ra. Cùng hắn đối mặt tôn này giống nhau như đúc, thời gian khí tức bao phủ, năm tháng trường hà phảng phất tại giờ khắc này trước sau như một. Hình thành một cái phong bế luân hồi, khiến thần tú quá khứ, hiện tại, tương lai có thể tại cùng một đời cùng tồn tại. Cùng lúc đó, một vị khác thần vương thần cũng không phải tại đầy trời hắc vụ bên trong. Đem trên người cuối cùng tịch nguyên rùa lan tràn ra nguyên rùa đường vân triệt để ngưng hiện. Giống như mấy chục trên trăm đầu nguyên rùa độc long giống như bầy tuôn ra mà tới. Phát ra làm người sợ run tê minh. Người ba kiếm toàn bộ dùng hết. Nhìn ngươi lấy cái gì mạng sống. Giữa thiên địa, không biết vang lên vị nào thần vương gào thét. Tần Trường Phong mặt không biểu tình. Đột nhiên, tay trái hướng phía dưới vỗ, tay phải lăng không một chỉ. Đại địa chi thượng kịch chấn, tiếp lấy truyền đến đại phá diệt âm thanh. Hoảng sợ chỉ thấy Tần Trường Phong tay trái phía dưới, hư tộc trong quân doanh đột nhiên hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ tự dưng tịch diệt. Thân cùng hồn tất cả đều hóa thành phù quang phiêu tán. Hóa thành quang hà đi tới Tần Trường Phong ngoài thân. Trong nháy mắt, liên miên mấy trăm dặm doanh trại liền xuất hiện một cái to lớn trống rỗng. Trong đó hết thảy đều bị xóa bỏ. Tần Trường Phong lấy loại này phân giải hư tộc chiến sĩ phương thức đến thu hoạch tiếp tục chiến. Đấu cần thiết lực lượng, tại hoàn thiện vĩnh hằng phù vũ, khiến hắn sinh ra thuộc về tự thân lực lượng chi nguyên trước. Hắn chỉ có thể dùng loại này ngộ biến tùng quyền. Ngay sau đó, Phong mang kinh thế, từ hắn lăng không nâng lên ngón tay phải nhọn, thình lình lại có ba cái phù kiếm xuất hiện, như cũ là diệt, thiên, tiên, chân tiên tiên pháp thần thông nhiều khi đang thi triển một lần. Nhất là toàn lực bộc phát về sau, đều muốn tiến vào một đoạn thời gian bình phục kỳ, không thể liên tục thi triển, nếu không nguyên thần không chịu nổi khổng lồ như vậy phụ tài, liền sẽ gặp cắn trả. Nhưng mà Tần Trường Phong phù đạo lại không chút nào băn khoăn như vậy. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, ba cái vĩnh hằng phù lục liền có thể vĩnh hằng tồn tại. Một mực nương theo quanh thân, nếu không, dùng cái gì xưng là vĩnh hằng. Ba đại vĩnh hằng phù kiếm tề xuất, ngoài tất cả mọi người dự liệu, uy năng cũng trước đây chưa từng gặp. Đối mặt ở giữa, từ hai bên trái phải hai bên tập kích Tần Trường Phong thần ma xương ảnh liền bị sinh sinh xoắn nát. Phù văn hạt ánh sáng như bột xương giống như nói liên miên bay xuống. Tùy theo, Tần Trường Phong mang theo Tiểu Mạc dạo bước hướng về phía trước. Ba đảo phù kiếm quay chung quanh quanh thân xoay tròn bất hủ. Liền làm hắn nhìn lên tới như là cửu thiên kiếm chủ tuần tra nhân gian. Trước người không người có thể chạm hắn phong mang, sau lưng không cái gì địch thủ có thể đứng thẳng. Một người đối chiến hai tôn thần vương, tựa hồ còn chiếm thượng phong. Tần Trường Phong cùng hắn Vĩnh Hằng Phù Đạo nhất chiến thành danh, chấn động giới nội cùng giới ngoại, ở giờ khắc này lại không nghi vấn. Bất quá Vĩnh Hằng Phù Đạo chi uy không thể nghi ngờ. Nhưng Tần Trường Phong vừa mới khai sáng phù văn, lực lượng chi nguyên thủy chung là cái vấn đề, uy thế lăng lệ lại khó mà bền bỉ. Huống hồ thần vương cuối cùng đế tôn phía dưới chí cường tồn tại, có thể bị áp chế, lại sao lại tùy tiện bại vong. Theo thời gian trôi qua, Tần Trường Phong cũng không thể không lâm vào chiến đấu bên trong, mà đổi thành một mảnh trên chiến trường Vô Ưu Quân cùng Vô Thương Quân đối mặt hai tôn thần vương, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng. Trận này cả thế gian đều chú ý vương cảnh cuộc chiến chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Nhưng tất cả mọi người biết rõ khi đó tất nhiên là một cái vô cùng thảm thiết kết quả. Có cự đầu muốn vẫn lạc. Trận này hư tộc cùng thiên đình ở giữa tại không trung chiến trên sân kéo dài vô tận 5 tháng. Chiến tranh, trên thực tế thành đạo chiến, mà nói chiến xưa nay chính là thế gian kinh khủng nhất chiến tranh. Chẳng những muốn từ vật chất thượng tướng hết thảy hủy diệt hết thảy địch nhân, liền ngay cả tinh thần cùng truyền thừa cũng không buông tha. Tất cả đều muốn triệt để xóa bỏ, cho đến vạn cổ về sau. Thế gian không biết từng có như vậy một cái lừng lẫy huy hoàng tu hành văn minh xuất hiện qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.